Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 259, trong rượu tiên. Đồng Nghị không nói hai lời, đem thể thuật bỏ thêm 15 điểm, lập tức biến thành 30, trở thành phổ thông cấp bậc. Trong lúc nhất thời, đối với túy quyền ngón kỹ xảo này, Đồng Nghị nhưng mân ra khác mùi vị. Rượu, ngươi tu tam muội, bản xuất trần lao, nhân sinh một đời, liền như rượu như vậy, cay độc điên đảo. Từ thiếu niên kiệt ngạo lúc phóng đãng bất kham, đến già lõm khọm lúc nhẹ như mây gió, một ly rượu đục liền có thể an ủi hồng trần. Rượu, mượn thế nhân một thân tinh lực cuồn cuộn, cho hào phóng bất kham thiếu niên các huynh đệ một bộ hào đảm. Đạp phá mê man, một đường truy đuổi mộng vị trí. Rượu, cũng vì mà đứng người giải sầu, để bọn họ thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn, tâm tình giữa Phật bán thần tiên, với trong khốn cảnh tiêu dao, với trong cơn mông lung tiêu tan. Rượu, dành cho tuổi già người, ngọt ngào cay độc bên trong, dư vị đời này, ở điên đảo bên trong đi tới cô tịch, ở say trong mộng ngóng nhìn hoàng tuyền. Thanh xuân rượu, khí thế hừng hực, còn trẻ không biết sầu tư vị, bất an với hiện trạng, không chịu cam lòng bình thường, giấu trong lòng hào tình vạn trượng, ở sóng gió bên trong phiêu bạt, ở ngọn lửa hừng hực bên trong đánh bóng, người không ngông cuồng uổng thiếu niên, nhân sinh một đời đựng thanh xuân khí tức rượu, hương thuần không mất hào phóng, tao nhã bên trong tràn ngập lãng mạn, ôn hòa lộ ra hàm xúc. Nhi lập chi niên, uống rượu, ẩm chính là liệt mà nùng hương rượu lâu năm. Trăm dặm phiêu hương, chén rượu vào bụng, nhìn thấu thế gian, không tử được mất, phẩm chính là phong sương mưa tuyết. Ai khổ ưu sầu, xem chính là năm tháng lớp mốc trầm ổn. Đại khí, tuổi già chi rượu, như giấc mộng nam kha. Mấy chén rượu vào bụng, bạn cũ thâm giao, trước kia chuyện cũ, qua lại mây khói, phẩm tận nhân sinh, khám phá hồng trần, tâm như chỉ thủy, vạn vật đều không, biết bi hoan, hiểu tụ tán, minh cổ kim, thịnh suy, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, coi thế gian vạn vật đều là bình thường, uống một chén rượu lâu năm, ức qua lại, nhai ngũ cốc nhân sinh, đối ẩm lẫn nhau rót. Mượn một ly tàng tuổi già rượu đem trong lồng ngực khổ sở lấy ra lượng lương. Nâng cốc hát vang, nâng chén đối với Nguyệt. Đối với Nguyệt chè chén, đem thanh phong nhắm rượu, lấy trăng bạc làm đèn. Ngay tại chỗ vì là đắng, lấy một ly trăm năm cam nhưỡng. Khuấy động thạch trắng, sốc lên bùn nhão, gây nên ngàn năm hào khí. Như thế nào túy quyền, đánh cho không phải quyền. Mà là nam nhân tại chim chim nổi nổi bên trong trải qua tang thương lòng giả cùng khí độ. Còn có một đời sóng lớn bao la cùng dũng cảm. Say bên trong càn khôn, vui vẻ đổ ngã, gắt gao nắm địa quật cường không muốn ngã xuống. Cực kỳ giống nam nhi một đời. Này say rượu đung đưa bên trong ngạo nghễ hậu thế. Mới là nam nhân giang hồ. Không xoắn suýt say rượu đúng và sai. Muốn uống thì uống, uống hắn cái đất trời tối tăm, uống hắn cái không say không về. Trong lúc nhất thời Đồng Nghị tâm tình biến thiên, sinh ra vạn trượng hùng tâm, nhìn về phía mọi người, hướng về chính đang cúi đầu tìm thương Christina, hét lớn một tiếng, mang rượu tới. Christina nghe vậy, mắt to trừng mắt nhỏ, chần chờ mê hoặc đến, ngươi. Ngươi uống say đi, này gặp còn muốn uống rượu. Biểu hiện lại như là xem kẻ ngu si như thế. Nghe vậy Đồng Nghị, mê hoặc hai mắt bĩu môi. Tâm lý nhổ nước bọt. Đệt, lão tử mới vừa sinh ra hào khí vạn trượng. Liền bị ngươi con mụ này vô tình vỗ tới trong đất đi tới. Mà lúc này A Chân, Hồng Phi Hổ mở ra dây an toàn của mình. Không chút do dự chạy hướng về nhà bếp, hai người là sinh trưởng ở địa phương Hồng Kông người. Ở phim cổ trang, phim võ thuật thịnh hành Hồng Kông, là cá nhân đều rõ ràng. Đồng Nghị mới vừa triển khai quyền thuật là cái gì? Chính là chưa từng ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng thấy heo chạy sao? Hai người lại như là ăn thuốc kích thích bình thường. Đi đến phối món ăn bên trong, nơi này trữ hàng lượng lớn đồ uống. Nước ngoài chuyến bay trên, thường thường đều sẽ phân phối lượng lớn rượu đến chiêu đãi khoang hạng nhất hành khách. Hai người phàm là nhìn thấy độ cao mấy rượu, liền phóng tới toa ăn trên. Sau đó không chút do dự xe đẩy đi đến Đồng Nghị bên cạnh. Chỉ có Christina trừng lớn hai mắt, vội vàng hô to đến. Hai người các ngươi, theo hắn làm mò cái gì? Hắn đều hét thành như vậy, trả lại hắn uống rượu. Ngươi không hiểu, đây là túy quyền, muốn chính là vào chỗ chết uống. Uống đến càng nhiều, đánh càng lợi hại. Hồng Phi Hổ, một mặt hưng phấn, lại như là phát hiện bảo tàng bình thường. Không được nhìn Đồng Nghị ăn như hùm như sói. A Trần cũng là như vậy. Trong mắt tất cả đều là vẻ chờ mong. Mặc kệ Christina là phản ứng ra sao, Đồng Nghị đem một bình rượu mở ra. Hai tay cùng bay, quản nó rượu gì, hồng, ti, bạch, đồng thời đến, sùng sục, từng tiếng nuốt rượu âm thanh truyền đến. Nhìn Đồng Nghị cái kia ăn như hùm như sói tư thái. Sở hữu hành khách đều kinh ngạc nhìn tên này châu Á nam tử. Thực sự không hiểu đây là cái gì thao tác. Ngươi uống đủ chưa? Nhện độc điều chỉnh tốt trạng thái. Siết chặt song quyền, chất vấn đến, răng rắc một tiếng, Đồng Nghị bóp chặt lấy chai rượu trong tay. Bàn tay không cảm giác được một tia đau đớn. Chuyện này ý nghĩa là cả người hắn đều uống tê. Lập tức, trong mắt mang theo bễ nghễ, khóe miệng ngậm lấy cười, say mắt mông lung nói một tiếng, vừa vặn, không giống nhau, nhện độc động tác, Đồng Nghị nhưng nghiêng người mà tiến lên. Chân đi bát quái, say mắt mông lung, lảo đảo, lung lay lúc lắc, hình men say không say, quyền say mê không say. Tay mắt thân pháp bộ, đá đánh, đối phó tỏa, ngã xuống trong lúc nhất thời Đồng Nghị bóng người hướng về nhện độc bao phủ mà đi. Lữ Đồng Tân, túy tửu đề hồ lực thiên quân, Đồng Nghị hai tay như thỉ, trực lợi khiên quyền phản chừa đường rút, thân lệch, từ trên đánh xuống, dường như vạn cân thạch ép trên đỉnh núi, vang trầm một thân. Nhện độc thân thể không khỏi một thấp, hai tay điều khiển Đồng Nghị cánh tay, nghiến răng nghiến lợi, cảm thụ Đồng Nghị chiêu thức hùng hồn, cả người bắt đầu trong lòng run sợ lên, mà Đồng Nghị như điên cuồng, như điên điên, không chút do dự tiếp tục công kích. Thiết quải lý, toàn tranh tất chàng túy hoàn chân, thân hình đầu trái vai phải dắt tùy ý làm bậy, như chim hoàng oanh khái tai. Chân chân tung bay câu liêm lấy ra, vươn mình tiến bộ, thân đảo chân hất, hán trung ly, túy bộ bão trình đâu tâm đính, đầu gối lên, phiết hai bên, khiên trước đạp bước, mang phi đẩy kiên, trương quả lão, túy thủ phao bôi thích liên hoàn, sợi vàng đối phó tẩy, cốt phản gân lệch, nắm quyền nắm trưởng, hậu chiêu hẹp niêm, hàn tương tử. Cầm hoàn kình hung túy suy tiêu. Phi, danh tự này làm sao có chút ô. Đồng Nghị cũng không lo nổi vì lẽ đó. Hắn lúc này đánh hưng khởi, giống như giao long vào biển. Lúc đi trốn ảnh, đến như phiên thiên, làm thải hòa, đàn đề kính tửu lan yêu phá. Cắn câu dưới vãn, như chuồn chuồn lướt nước. Đẩy ra giành trước, vãn quyền vãn chân. Bên trong tiến vào điền quyền, thân hình dung chuyển, đẹp không sao tả xiết, tào quốc cữu, tiên nhân kính tửu tỏa hầu khấu, thân bộ tề tiến vào, cánh tay hồn kiên, đỉnh chửu mở, đốn chửu điền, mông chửu hữu dưới, cánh tay trái thân toàn, đầu ngón tay như chụp, bắt chói yết hầu, hà tiên cô, đạn yêu hiến tửu túy đáng bộ. Loan điên phượng ngã, trách tiến thân lệch, chỉ trên chảo thắng roi sát, lôi kéo vết máu nằm dày đặc, trường thân ngắn xúc, thông tí như viên, Lữ Đồng Tân, Thiết Quải Lý vì là phách nổi giận, Hà Tiên Cô vì là hồn nguyên kính, Tào Quốc Cữu tàn nhẫn mãnh liệt, Trương Quả Lão, Lam Thải Hòa, là dẻo là triền ti kính, Hàn Tương Tử vì là hóa kính, Hán Trung tính tình cứng cỏi vì là thấu kính, chiêu nào chiêu nấy tinh diệu, Đồng Nghị hạ bút thành văn, tùy ý phối hợp, tư thái vạn ngàn, một hồi say mềm đại phân đính, tay bát mây tản ôm ấm bình. Sau một khắc, ngay tại chỗ ngáy lập thân đạp, lập tức hồng nhạn dương cánh xuyên thẳng mặt. Một hồi diều hâu vươn mình, đàn đồng đả hỗn, mà say mà cuồng mà tiêu dao, đánh cho địch thủ liên tục bại lui, khổ sở chống đỡ, liên tiếp hoa cả mắt đánh, nhện độc, một chiêu không cẩn thận, bị Đồng Nghị bắt được cổ họng. Ở hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Đồng Nghị mắt mang bế nghễ, lại như là lôi kéo vải rách giống như, lạnh lùng nói một tiếng, chết đi, phốc thử một tiếng, xương máu tràn ngập, lại nhìn trên máy bay mọi người từ lâu xem ngây dại. Tất cả mọi người trong đầu Đồng Nghị cái kia giống như người trời thao tác, không ngừng lảng tránh, nhanh như cầu vồng, uyển như du long, làm bậy, kiệt ngạo, phóng đãng, dũng cảm, tại người tư chập chờn hiển lộ hết, cực kỳ giống ở nhân thế chìm nổi, thế tục phân tranh, say mộng tiêu dao hồng trần tiên, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.